Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, Âu Dương Lộ Lộ chấn động. 1/5, hôm nay cộng nguyệt phiếu 270 chương, tuy là không đến 300 tấm, dựa theo 300 tấm tính toán, Tĩnh Dạ cần tăng thêm 3 chương, coi là thượng bảo đảm không thấp hơn 2 chương. Tĩnh Dạ ngày hôm nay bạo phát 5 chương. Đây là chương 1, đổi mới. Khẩn cầu thanh, cùng đề cử phiếu chống đỡ. Cô Tiểu Tuyết khóe miệng toát ra mỉm cười. Trong nháy mắt nàng cái kia băng sơn mỹ nhân hình tượng đổ nát. Thay vào đó là cái kia loại khuynh quốc khuynh thành ôn nhuận phong tình. Âu Dương Lộ Lộ là phú bà. Nàng còn có điểm sạch sẽ. Ghét nhất chính là tọa xe của người khác. Tọa người nào dùng tiền đều có thể ngồi máy bay hành khách. Nếu như ta không có đoán sai, nàng lần này tới Kinh Môn Đảo, nếu như không phải là tự lái xe tới, chính là cưỡi của nàng tư nhân máy bay hành khách tới. Đường Tu sững sờ, nói ra, nàng chắc là lái xe tới chứ. Ngày hôm nay nàng cho ta đương sa phu, lái chính là nàng xe. Cô Tiểu Tuyết nói ra, hẳn là không phải là, xe của nàng có biển số xe, mà không phải là lâm thời biển số xe. Ngày hôm nay nàng mở chiếc xe kia, là lâm thời biển số xe. Đường Tu kinh ngạc nói, người đây đều chú ý tới. Cô Tiểu Tuyết cười yếu ớt nói, quan sát của ta lực từ trước đến nay tốt, từ xác định Đường Tu thân phận phía sau. Nàng liền đối với Đường Tu có vài phần thân cận, nàng thuở nhỏ bị cô Yên Nhi thu dưỡng, nuôi dưỡng thành người, tôn sư nặng dạy lý niệm, càng là thâm nhập nội tâm. Nàng tinh tường, sư phụ là bị Đường Tu thu dưỡng, nếu như không có Đường Tu, liền không có sư phụ, không có sư phụ liền không có chính mình ngày hôm nay. Đường Tu lấy ra điện thoại di động. Gọi thông Âu Dương Lộ Lộ dãy số. Làm sao? Trong điện thoại di động truyền ra Âu Dương Lộ Lộ không thoải mái thanh âm. Đường Tu có chút xấu hổ. Hắn cảm giác mình có điểm giống dùng lấy trước người, dùng không lấy người phía sau dáng vẻ. Vì vậy thái độ của hắn so với quá khứ muốn tốt rất nhiều. Phá Lệ ôn hòa nói ra, Lộ Lộ, hỏi ngươi sự kiện. Ngươi ở đây tinh thành sự tình, bận rộn thế nào? Lộ Lộ, đầu điện thoại kia Âu Dương Lộ Lộ, lần đầu tiên nghe được Đường Tu xưng hô như vậy nàng. Trên mặt tức giận trong khoảnh khắc đọng lại, nàng bất khả tư nghị chừng lấy con mắt, cầm điện thoại di động hỏi, ngươi sẽ không lại có cái gì gian kế chứ? Ta có thể nói cho ngươi biết à, về sau lão nương tuyệt đối không bằng cho ngươi đương sa phu. Sa phu, hai chữ, nàng cắn rất nặng, Đường Tu cười nói, ta có việc cầu ngươi, nếu như ngươi có thể bằng lòng, về sau ngươi liền là bằng hữu của ta. Thực sự, Âu Dương Lộ Lộ kinh ngạc nói, Đường Tu chăm chú cam đoan, so với chân kim thật đúng là, Âu Dương Lộ Lộ thống khoái nói ra, vậy ngươi nói đi, để cho ta giúp ngươi làm cái gì? Đường Tu cười nói, kỳ thực cũng không phải là cái gì đại sự. Ta chính là cấp bách lấy chạy tới Kinh Môn Đảo. Kết quả hôm nay đợt chuyến bay đã không có. Ta nghe Tiểu Tuyết nói, ngươi có tư nhân máy bay hành khách, muốn thừa tọa ngươi tư nhân máy bay hành khách đi Kinh Môn Đảo. Như thế nào đây? Cái này vội vàng ngươi có giúp hay không? Tiểu Tuyết, ngươi gọi rất thân a. Không giúp. Âu Dương Lộ Lộ đáy lòng nổi lên một tia chua xót, giả vờ bất mãn gọi nói. Nói xong, nàng liền ý thức được tâm tính của mình không đúng, vội vàng nói ra, chẳng qua, nếu như ngươi có thể cho ta tiếng khỏe nghe, ta liền lập tức là chạy đi sân bay, chở các ngươi đi Kinh Môn Đảo. Như thế nào đây? Đường Tu chớp chớp con mắt, trong đầu tràn đầy hoang mang. Cái này gia hỏa có bị bệnh không? Để cho mình tiếng kêu dễ nghe. Nàng không phải là gọi Âu Dương Lộ Lộ à? Chính mình gọi nàng Lộ Lộ đã có vẻ rất gần gũi, rất êm tai nữa à? Còn muốn nói dễ nghe? Âu Vương Lộ Lộ nói, để cho ta nói tiếng dễ nghe. Ta nói như thế nào? Đường Tu quay đầu nhìn về phía cô Tiểu Tuyết, khó hiểu hỏi. Cô Tiểu Tuyết kỳ thực đem Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ nói chuyện với nhau nội dung đều nghe vào trong tai, chứng kiến Đường Tu mê hoặc nhãn thần, nàng đáy lòng âm thầm liếc mắt, nàng không biết Đường Tu là thật ngốc hay là giả ngốc. Âu Dương Lộ Lộ cái kia đại tiểu thư tính khí lên đây, cố ý đùa hắn đây, hắn lại nghe không hiểu. Chẳng qua Âu Dương Lộ Lộ bình thường kiêu ngạo giống như một công chúa, làm sao lần này gian xảo bắt đầu làm khó sư gia tới? Chẳng lẽ là sư gia trước đó làm cho nàng đương sa phu? Nàng tâm lý không thoải mái, cảm tình trống rỗng. Cô Tiểu Tuyết trong đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó thấp nói rằng, sư gia, người khích lệ nàng rất xinh đẹp, khích lệ tính cách của nàng tốt, tán thưởng nàng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Ấy, Đường Tu cổ quái liếc nhìn cô Tiểu Tuyết, dựa theo nàng dạy nói ra, Lộ Lộ đại mỹ nữ, người rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ngươi lòng dạ Bồ Tát, nhất định sẽ dẫn chúng ta đi Kinh Môn Đảo, đúng hay không? Một bên, cô Tiểu Tuyết quả thực bội phục chết chính hắn một sư gia. Nàng không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên dập khuôn nàng vừa mới dạy những lời này. Khó nói hắn liền không thể tới điểm ý mới. Khó nói hắn liền không thể nói điểm dễ nghe hơn. Cô Tiểu Tuyết tinh tường Âu Dương Lộ Lộ tính cách. Nàng nhận thức là Âu Dương Lộ Lộ nghe thế lại nói, tuyệt đối sẽ không hài lòng. Sợ rằng sẽ còn tiếp tục gian xảo khó Đường Tu. Đầu điện thoại kia, Âu Dương Lộ Lộ trên mặt não nộ thần tình rốt cục triệt để tiêu tan thành mây khói. Mặt mày hớn hở cầm lấy microphone nói ra, coi như ngươi có thể nói. Vốn cô nãi nãi ta tâm tình cao hứng, liền miễn vi kỳ nan bang ngươi một lần. Nhớ kỹ, về sau ngươi chính là ta Âu Dương Lộ Lộ bằng hữu. Muốn làm cái kia loại không có gì giấu nhau lam nhan chi kỳ. Biết không có. Được. Đường Tu trả lời đơn giản sáng tỏ. Âu Vương Lộ Lộ nói ra, các ngươi bây giờ đang ở sân bay lấy, ta lập tức là chạy tới. Đường Tu điện thoại di động. Xem lấy cô Tiểu Tuyết nói ra, Âu Vương Lộ Lộ lập tức tới rồi, làm cho chúng ta ở chỗ này đợi nàng. Cô Tiểu Tuyết đầu óc có điểm chập mạch, nàng khó tin xem lấy Đường Tu, vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Vì sao kiêu ngạo như công chúa Âu Dương Lộ Lộ, vì sao như vậy đơn giản liền tha thứ Đường Tu, hơn nữa còn thống khoái như vậy đáp ứng. Nàng bỗng nhiên có loại ảo giác, cảm giác mình cái này sư gia, là không phải là cho Âu Dương Lộ Lộ thi triển cái gì pháp thuật. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, Âu Dương Lộ Lộ dẫm lên lấy hắc sắc giày da chạy tới. Nàng người mặc sáng loáng sáng áo da màu đen, thậm chí ngay cả nàng khoác lấy áo choàng đều là hắc sắc. Đường Tu chứng kiến cô Tiểu Tuyết toàn thân áo trắng, Âu Dương Lộ Lộ một thân hắc y, dù hắn không có đồ lãng tử, tiềm chất, như trước cảm giác trước mắt một hiện ra. Có loại bị kinh diễm đến cảm thụ, rất đẹp mắt sao? Âu Vương Lộ Lộ cười duyên lấy ở Đường Tu trước mặt xoay một vòng. Áo che gió màu đen tung bay lệnh nàng xem ra khốc khốc. Đẹp trai một chút, cái kia cỗ giá tính tinh thần cho nàng bình thêm càng nhiều mị lực. Đẹp, Đường Tu lúc này nói không phải là lời trái lương tâm. Tự đáy lòng gật đầu trả lời. Âu Dương Lộ Lộ thỏa mãn cười, sau tức thì đi tới cô Tiểu Tuyết bên cạnh, thân mật khoác ở cô Tiểu Tuyết cánh tay, cười híp mắt nói ra, Tiểu Tuyết, các ngươi sự tình nói xong rồi. Ừ, cô Tiểu Tuyết khẽ vuốt cằm. Âu Dương Lộ Lộ cười nói, nếu như Đường Tu dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, cái này gia hỏa tuy là bình thường chảnh 2 năm 8 vạn, thế nhưng cái lòng nhiệt tình, đối người mình hoàn thành, trừng trị hắn, ta có thừa biện pháp. Cô Tiểu Tuyết vội vàng nói ra. Lộ Lộ, đừng nói như vậy sư gia. Gì? Âu Dương Lộ Lộ sắc mặt ngẩn ngơ, sau đó dụng lực xoa xoa lỗ tai của mình. Huyễn Thính, không sai, nhất định là Huyễn Thính. Âu Dương Lộ Lộ nói ra. Tiểu Tuyết, Đường Tu cái này ra hỏa thực sự rất dễ khi dễ. Chỉ cần hắn có việc cầu ta, ta liền có thể để cho cầu mong gì khác tha. Cô Tiểu Tuyết liếc nhãn Đường Tu, bất đắc dĩ nói ra. Lộ Lộ, sư gia là lòng dạ rộng, người khác thực sự rất tốt. Ngươi về sau không muốn nói như thế nữa. Bằng không ta sẽ mất hứng. Âu Dương Lộ Lộ khiếp sợ chỉ lấy Đường Tu. Kinh hô nói, ngươi gọi Đường Tu cái gì? Ngươi gọi hắn sư gia. Ta vừa mới không phải là Huyễn Thính. Ngươi thực sự gọi hắn sư gia. Hắn làm sao không giải thích được thành ngươi sư gia? Cô Tiểu Tuyết gật đầu, nghiêm túc nói ra, hắn đích xác là ta sư gia, cũng là sư phụ ta sư phụ. Lộ Lộ, ngươi về sau nếu như muốn cùng ta làm bạn, sẽ tôn trọng ta sư gia. Âu Dương Lộ Lộ bị cô Tiểu Tuyết lời nói cho sợ ngây người. Nàng nằm mơ chưa từng nghĩ đến, Đường Tu dĩ nhiên là cô Tiểu Tuyết sư gia, dĩ nhiên sẽ là sư phụ nàng sư phụ. Đường Tu mới nhiều lớn tuổi, cô Tiểu Tuyết là bị sư phụ nàng nuôi nấng trưởng thành. Sư phụ nàng niên kỷ ít nhất cũng phải so với cô Tiểu Tuyết lớn gấp hai chứ. Một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, dĩ nhiên kêu Đường Tu sư phụ. Chuyện này, cô Tiểu Tuyết không có giải thích nữa, mà Đường Tu tự nhiên cũng sẽ không giải thích. Hai người bảo trì lấy trầm mặc, xem lấy Âu Dương Lộ Lộ bộ dáng khiếp sợ. Tiểu Tuyết, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Âu Dương Lộ Lộ qua một hồi lâu, mới quơ quơ cô Tiểu Tuyết cánh tay hỏi. Cô Tiểu Tuyết nói ra, cái này vấn đề, ta không thể trả lời. Ngoài ra, ta hy vọng cái này sự tình, trừ ngươi ra bên ngoài, sẽ không lại truyền tới người thứ hai trong tai, cho dù là người nhà của ngươi. Âu Dương Lộ Lộ phát hiện cô Tiểu Tuyết cùng Đường Tu trong lúc đó tồn tại lấy rất nhiều bí mật. Nàng chăm gãi tâm, tò mò rất mạnh, nhưng ở cô Tiểu Tuyết trong lời nói áp chế một cách cưỡng ép. Trầm mặc hồi lâu, nàng mới chậm rãi gật đầu. Ta cam đoan, cái này sự tình hội nát vụn ở ta tâm lý. Đường Tu nói ra, chúng ta đi thôi, ta không có thời gian. Âu Du Lộ Lộ nhìn chằm chằm Đường Tu, nàng càng phát ra cảm giác mình xem không hiện ra Đường Tu. Mà Đường Tu cả người tán phát từ tính, cũng càng ngày càng mãnh liệt, cực sâu hấp dẫn lấy nàng, làm cho nàng càng thêm muốn vạch trần bao phủ ở Đường Tu trên người tầng kia sương mù dày đặc. Tinh thành sân bay, Âu Dương Lộ Lộ mang lấy Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết xuyên qua VIP thông đạo. Ở phi trường, công nhân viên lái xe lấy xe nhỏ đem ba người đưa đến sân bay phía sau. Xuất hiện ở Đường Tu trước mắt là một trận màu ngân bạch tiểu hình máy bay hành khách. Hình giọt nước thân máy bay, hoa lệ màu đỏ đường nét hợp thành huyễn lệ hoa mẫu đơn đồ án. Hai cánh mở ra, giống như là rơi trên đất đại ngốc điểu. Lão bản, cả người tỏa ra lấy thành thục hơi thở sao sao sao sao sao sao sao sao. Ôm lấy một chồng chất tư liệu đợi ở vân thê phía dưới. Âu Dương Lộ Lộ hỏi, hướng phía phi trường mặt xin bay lên sao? Sao sao sao sao sao sao sao sao cung kính nói ra. Đã đệ trình xin, lấy được ý kiến phúc đáp là sau 15 phút có thể cất cánh. Người điều khiển cùng phục vụ sinh đã tại cabin sau khi, được. Âu Dương Lộ Lộ bằng lòng một tiếng, mang lấy Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết đăng thượng vân thê. Xa hoa nội sức, mềm mại thảm trải nền, rộng rãi ra thật ghế sofa, tinh xảo cao đoan cái bàn. Mặc dù Đường Tu không hiểu nhiều tư nhân máy bay hành khách giá trị, nhưng chứng kiến bên trong cảnh tượng, cũng không chỉ có thầm than nhẹ. Bộ này tư nhân máy bay hành khách tuyệt đối đủ xa hoa. Như thế nào đây? Ta đây tư nhân máy bay hành khách không tệ chứ? Âu Dương Lộ Lộ tuyệt đẹp trên mặt mang lấy vài phần đắc ý. Nhãn thần một lần lại một lần từ Đường Tu khuôn mặt thượng đảo qua. Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Cũng tạm được, lấy hắn nhãn quang, có thể nói một câu, cũng tạm được. Đã là phi thường khó được sự tình. Hắn phần này tâm tính, Âu Dương Lộ Lộ không hiểu, nhưng cô Tiểu Tuyết tâm lý lại cùng tựa như gương sáng. Dù sao, đã từng Đường Tu nhưng là tiên giới chí tôn, đó là giỏi hơn ngàn tỷ người trên cường giả siêu cấp. Dạng gì xa hoa tràng diện chưa thấy qua, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.